Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412: Phu thê chi thực mới có thể sử dụng trưởng pháp. Chương 411: Phu thê chi thực mới có thể sử dụng trưởng pháp. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, cũng không thèm để ý Giang Hạo miệng đầy hoang ngôn. Nàng một đường đi vào đại sảnh, lại đi lên lầu 2. Cuối cùng đi đến Giang Hạo trước bàn, nhìn xem phía trên phù lục đạo cụ, họa một tấm bùa chú ta xem một chút. Giang Hạo một đường theo tới, nghe được yêu cầu cũng không suy nghĩ nhiều, mà là đi vào bên cạnh bàn bắt đầu chế phù. Là tương đối khó khăn thập vạn thần kiếm phù. Trải qua những ngày qua học tập, hắn đã cùng trước đó không đồng dạng. Phù lục bút họa cân đối hữu lực, mỗi một bút đều có chút không giống bình thường, ẩn chứa lực lượng, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Chờ vẽ xong, Hồng Vũ Diệp cầm đi xem hạ, cũng không xuất khẩu đánh giá, mà là đi tới ban công vị trí. Người bao lâu không ngủ? Nghe được câu này, Giang Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ mình lại trúng cái gì độc mà không biết. Nhìn xem viện tử linh khí nồng nặc, cảm thấy khả năng này là độc. Rất lâu, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn qua Giang Hạo, bình tĩnh nói, một vị truy cầu tâm cảnh, dễ dàng khí huyết bị hao tổn, tận lực. Giang Hạo kinh ngạc, không nghĩ tới là nhắc nhở cái này. Lúc này Hồng Vũ Diệp thân ảnh tại dần dần biến mất. Ngươi trà gạt ta rất lâu, lần sau nếu như vẫn là những này, liền đi với ta ta bên kia uống đi. Hồng Vũ Diệp thanh âm mang theo trêu tức, thoại âm rơi xuống, nàng cả người cũng hoàn toàn biến mất. Giang Hạo kỳ thật một mực không biết Hồng Vũ Diệp ở đâu, nhưng là luôn cảm giác có chút nguy hiểm. Những này hắn đều hiểu, nhưng ta phù đâu? Về sau hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái, khí huyết bị hao tổn, hắn cũng không phát giác được. Có lẽ hẳn là ngủ một giấc nhìn xem. Hồng Vũ Diệp không đến mức hại hắn, chỉ ít hiện tại không đến mức. Bất kể như thế nào, hắn đều có đầy đủ giá trị, nhất là bây giờ nhỏ yếu, muốn giết hắn không cần như vậy phiền phức. So sánh những người khác, hắn tín nhiệm hơn Hồng Vũ Diệp, nhưng là chờ hắn dần dần cường đại, hết thảy liền sẽ trở nên không biết. Cho nên cần lưu một chút át chủ bài, một chút đối phương không thể nhận ra cảm giác đến át chủ bài, thần thông hoặc là thần vật. Những này không phải một ngày chi công, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Trước giám định trạng thái, nhìn xem cái này thủ trưởng là cái gì. Giang Hạo nhìn xem ngực xích hồng thủ trưởng, có chút để ý. Rất nhanh thần thông liền xuất hiện phản hồi trạng thái. Thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng Hồng Vũ Diệp đồng tâm trưởng. Đồng tâm trưởng khó mà hóa giải. Này trưởng chỉ có vợ chồng thời điểm khác phái song phương mới có thể lẫn nhau sử dụng. Thì trưởng người có thể lấy đặc thù chi pháp, vượt qua không gian tiến về chúng trưởng người bên người. Nhìn qua phản hồi, Giang Hạo đột nhiên sững sờ. Lại là như vậy trưởng pháp. Nói cách khác Hồng Vũ Diệp chỉ có thể đối với hắn sử dụng. Mà nếu là hắn muốn học, kỳ thật chỉ có thể đối Hồng Vũ Diệp sử dụng. Cùng loại càn khôn cửu hoàn, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ là Hồng Vũ Diệp tại sao muốn đối ta sử dụng? Suy tư dưới, hắn có suy đoán, đó chính là bản thân tiến về đông bộ, mà Hồng Vũ Diệp muốn tìm được hắn, trở nên không còn dễ dàng. Chỉ cần mình cách đủ xa, muốn tìm đến cũng cực kỳ khó khăn. Dù sao khoảng cách quá mức xa xôi, Hồng Vũ Diệp thực lực không cách nào vượt qua khoảng cách như vậy. Giang Hạo cảm thấy khả năng phi thường cao, có thể nhớ kỹ, về sau có lẽ có dùng. Đương nhiên, cũng phải phòng ngừa đối phương cố ý hành động, phải xác định tốt, một trưởng này cũng sẽ không mang đến bất cứ thương tổn gì. Hắn cũng liền không thèm để ý, mà là ngã xuống giường, bắt đầu đi ngủ. Ngày kế tiếp, khi hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện cả người thanh tỉnh rất nhiều, chưa nói tới lớn bao nhiêu biến hóa, nhưng là trạng thái xác thực khá hơn một chút, xem ra sau này muốn ngẫu nhiên ngủ một giấc, mỗi ngày tu luyện, chế phù, xác thực cũng không được. Đi vào viện tử, hắn nhìn một chút xung quanh linh khí, Lúc trước còn tưởng rằng lại là Bạch Dạ âm thầm làm cái gì. Thật lâu không có quá khứ nhìn. Lại đi một chuyến nhìn xem. Ban đêm hôm ấy, Giang Hạo đi đến Bách Cốt Lâm. Chỉ là rất nhanh liền trở về. Nguyên thần sơ kỳ, thương thế cũng còn có một ít. Cái này Bạch Dạ đối với mình thật sự là hung ác. Rơi vào đường cùng, Giang Hạo chỉ có thể lần nữa từ bỏ xuất thủ. Tiếp tục quan sát, Thiên Trần sư huynh bên kia không có tin tức gì. Ngữ tiên sư tỷ cùng Bách Kỵ sư huynh chết. Tựa hồ không có gây nên bọn hắn có bất kỳ chú ý gì. Cũng không có người lại đến phản ứng hắn. Đến mức vị kia Y Luyến sư tỷ, ngược lại là tới quá một lần. Cùng hắn xin lỗi, tựa hồ còn đang chờ ngữ tiên sư tỷ trở về. Giang Hạo có thể lý giải. Đối với Y Luyến sư tỷ tới nói, ngữ tiên sư tỷ là thật đối nàng tốt. Nhưng là loại này tốt, có đôi khi cũng là một loại độc. Hơi không cẩn thận hai người đều sẽ độc phát thân vong. Ngẫm lại, Giang Hạo có đôi khi cũng đều vì người ra mặt. Hôm nay hắn chưa hẳn sẽ không trở thành ngày xưa ngữ tuyên. Duy nhất có thể tránh khỏi biện pháp chỉ có một loại. An tâm tu luyện, chờ đợi tương lai. Trừ đó ra, Linh Dược Viên liền rốt cuộc không có gặp được chuyện gì. Toàn bộ tông môn đều tiến vào chỉnh đốn trạng thái. Bình tĩnh rất nhiều. Giang Hạo cũng vui vẻ đến như thế. Ngẫu nhiên chỉ điểm xuống Trình Sầu. Có rảnh liền sẽ đi quan sát Lâm Chi. Lâm Chi rất không tệ. Xuân đi thu đến. Hắn mỗi ngày đều đang lặp lại đồng dạng sự tình. Dù là bị ức hiếp cũng là toàn lực bảo vệ chính mình. Mà đối mặt hắn hai cái hảo hữu, cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Bởi vì chênh lệch quá xa. Mà hai người bọn họ cũng càng ngày càng ít tới. Tu vi chênh lệch sẽ mang đến nhận biết hồng câu. Bọn hắn tình cảm cho dù tốt, cùng một chỗ cũng đã không cách nào trò chuyện. Là bọn hắn thay đổi sao? Cũng không phải là, chỉ là trưởng thành. Đại gia đi hướng con đường khác nhau. Càng chạy càng xa, cũng liền càng không cách nào trò chuyện. Một cái không hiểu cảnh giới cao thế giới, một cái không hiểu thấp cảnh giới khổ. Lâm Chi ứng đối không nhất định tốt, nhưng là đều gắng gượng qua tới. Rất không tệ, Giang Hạo đứng xa xa nhìn không khỏi tán dương. Nửa năm, đối phương tu vi không có tiến triển, nhưng là tâm ổn rất nhiều. Mỗi ngày tu luyện chưa hề dừng lại, cũng chưa từng đồi phế, mà là đang chờ đợi biến hóa một ngày. Phá kén thành bướm, mặc dù không thấy ngọn lửa hy vọng, nhưng là hắn chưa từng từ bỏ, cũng không còn lo lắng. Bây giờ đã tháng 9. Cách Tiểu Ly bọn hắn rời đi, đi qua một năm, Giang Hạo cũng bình tĩnh vượt qua một năm này. Tiếp qua mấy tháng, Tiểu Ly bọn hắn liền sẽ đến Minh Nguyệt Tông. Khi đó hắn cũng phải đi xem một chút, không biết có kịp hay không tấn thăng. Nhớ hắn mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 29 tu vi, luyện thần sơ kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử. Duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 62/100, có thể tu luyện, tu vi, 60/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, nhanh 30 tuổi, tu vi cũng hơn một nửa. Về sau hắn tiến về Linh Dược Viên dự định quản, Lý Linh Dược. Chỉ là vừa mới tới liền có một vị nam tử tới gần hắn. Cung kính nói, Giang sư huynh, vị sư đệ này là. Giang Hạo nhìn qua trước mắt nam tử lông mày cau lại. Khí tức đối phương hỗn loạn, nhưng lại có đột phá dấu hiệu. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, mà lại theo đối phương tán phát khí tức, ẩn ẩn có thể nghe được huyết tinh. Người này không bình thường, nhưng là cũng không phải là thân phận có vấn đề. Mà là tu luyện công pháp, để sư huynh chê cười. Nam tử cung kính nói, tại hạ Hoành Lưu Bộc nội môn đệ tử, Bùi Nguyên, tìm đến sư huynh nhưng thật ra là có chút trong vấn đề tu luyện nghĩ hỏi thăm một hai. Nói hắn, thậm chí lấy ra 50 linh thạch, rất quý giá, trong vấn đề tu luyện. Giang Hạo cũng không vội vã nhận lấy. Đúng vậy, sư đệ ta nghĩ hỏi thăm nguyện huyết đạo tu luyện pháp. Bởi vì người tu luyện cực ít, chỉ có thể quấy rầy sư huynh. Bùi Nguyên nói. Giang Hạo sững sờ, chưa hề nghĩ tới sẽ có loại sự tình này. Hết chương.